Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Ám Sinh Tình Cảm, Nam, chương 117, Ám Sinh Tình Cảm, Nam, người, đối phương sửng sốt, bỗng nhiên tất tất tác tác, một cái tiểu thân ảnh chui ra đến, nương ánh trăng tỉ mỉ đánh giá nàng, sau đó kinh hỉ hô, sư, sư phụ, Trọng Quỳ cúi đầu vừa thấy. Này hắc hắc gầy teo tiểu tử bất chính là của nàng tiểu đồ đệ Tề Lộc. Hơi kém tạo thành hiểu lầm, ai biết là người một nhà, nhưng là nhường Tề Lộc biết nàng đến đây Trọng gia, cũng là thật phiền toái. Người ở trong này làm gì? Trọng Quỳ hỏi, nơi này không ai, ta buổi tối vụng trộm tới nơi này luyện tập sư phụ giáo kiếm pháp của ta, Tề Lộc nghiêm cẩn nói. Hiện tại đã hoàn toàn nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, Trọng Quỳ vui mừng nói. Như vậy dụng công đồ đệ, gì sư phụ đều sẽ cảm thấy vui mừng a. Ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi tân gì đó, hảo. Tề Lộc cao hứng đáp ứng, vui dạo dược, nhưng nghĩ lại hỏi, sư phụ, ngài làm sao có thể đến Trọng Phủ? Này, Trọng Quỳ đau đầu, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể lừa dối quá quan. Cũng không thể nhường Tề Lộc phát hiện của nàng chân thật thân phận a, này. Sư phụ gần nhất đỉnh đầu có điểm nhanh, Tề Lộc chớp chớp mắt. Nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Sư phụ, ngươi, ta thật vô dụng, không có gì cả, không thể hiếu kính sư phụ, Tề Lộc thất lạc nói. Không có việc gì, sư phụ hội có biện pháp. Trọng Quỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai, thân sư phụ cao lớn hình tượng nháy mắt diệt a. Nhưng là sư phụ, ăn cắp đều không phải quân tử gây nên, Tề Lộc nghĩa chính lời nói. Sư phụ, chờ ngày mai, ta nghĩ biện pháp, Trọng Quỳ khóe miệng vừa kéo. Nói, hai tử ngốc, sư phụ ngươi mẫu thân sinh sản thời điểm, đã quên cấp phi sư mang cá biệt nhi, cho nên sư phụ đời này là không có cơ hội làm quân tử. Ai, Tề Lộc ngây ngẩn cả người, mang cá biệt nhi, cả đầu đều là sư phụ mang cá biệt nhi. Sư phụ, ngươi, Tề Lộc mặt đỏ lên, sư phụ làm sao có thể mặt không biểu cảm nói ra loại lời nói này. Ha ha ha, Trọng Quỳ cười ha ha, thật sự là hồn nhiên tiểu gia hỏa. Được rồi, ngươi tiếp tục luyện tập đi, hôm nay ta đi trước, sư phụ. Ngày mai ta mang cho ngươi ăn ngon, ngươi tuyệt đối không nên đi thiết, Tề Lộc chớp mắt to. Chân thành xem nàng, tại kia dạng dưới ánh mắt, Trọng Quỳ đều cảm thấy lừa gạt hắn là một loại áy náy. Ân, đã biết, sư phụ, lần sau cũng không cần đến Trọng Phủ. Này Trọng Phủ Lý tiểu chủ nhân là cái thô lỗ mãnh liệt không phân rõ phải trái nha đầu. Nếu như bị nàng phát hiện, đã có thể không tốt. Tề Lộc vẫn là nghiêm cẩn nói, Trọng Quỳ vốn đã xoay người, nghe nói như thế lông mày nhảy một chút, nàng thô lỗ, mãnh liệt, không phân rõ phải trái. Trọng Quỳ lại chuyển qua đến, ngoài cười nhưng trong không cười, nai con Lộc, ai nói với ngươi Trọng Phủ tiểu chủ nhân thô lỗ mãnh liệt không phân rõ phải trái a? Mang hư hiếu tử, thực không là thứ tốt, ta tận mắt gặp, Tề Lộc lén lút nói. Khả hung hãn nữ nhân, nhỏ như vậy liền như vậy hung, trưởng thành, chỉ sợ là cái hung bà tử. Trọng Quỳ nhớ tới ngày đó đổi đi Diệp phu nhân thu mua kia vài cái văn nhân khi vừa vặn bị Tề Lộc thấy, chẳng lẽ liền bởi vì kia nho nhỏ một sự kiện, nàng ở Tề Lộc trong lòng liền biến thành như vậy hình tượng. Tề Lộc a, ngươi biết không, có đôi khi ngươi xem đến nhân, kỳ thực chẳng phải nàng chân thật bộ dáng. Vì sinh tồn tổng yếu học hội ngụy trang, Trọng Quỳ tính toán giải thích. Ân, Tề Lộc nhu thuận trả lời. Hết chương.